lập tức thì sẽ biết những thứ này lão cổ đồng lòng của tư, những thứ này lão cổ đồng đích ý tưởng cũng không thể dày không phải là. Bây giờ Như Ý Thiên Tông mặc dù mạnh mẽ, bọn họ có thể su viêm phụ thế, nhưng là để cho bọn họ bỏ ra tới một ít thực chất tính đích đồ, lại hoàn toàn không thể nào. Những thứ này đều là giả hoạt lão hồ ly, nếu không cũng sẽ không sinh tồn tới bây giờ. Không khí thì có một ít lúng túng. Dương Kỳ ánh mắt bắn càn quét, tựa hồ muốn lần nữa tìm kiếm một ít cơ hội lập uy. Vừa lúc đó, một cái thanh âm từ thang lầu phía dưới truyền đi ra. Thiện tai, ngã Phật từ bi, tiểu hữu lại còn sống. Ta xem lần này liên minh, lấy tiểu hữu đích tu vi và đại dũng khí, đại nhân nghĩa, coi như là đảm đương minh chủ, cũng không phải không thể nào. Sa La Song Tử Cung cùng Sang Thế Điện, lần này cư nhiên lôi kéo Liễu Đại Mộ bản thân đất, nhưng là những thứ này đất ánh mắt thiển cận, cho tới bây giờ không có đã biết hoa hoa thế giới. Một khi xuất thế, liền chuyên hoành bạt hộ, cho là mình thiên hạ vô địch, trên thực tế cũng là ếch ngồi đáy giếng, nhưng là những người này bị Đại Mộ thần lực dựng dục, người người cũng mạnh mẽ vô biên. Số lượng lại trên vừa nhiều, lần này trong đồn đãi, 3.000 cấp bậc tiên giới đích cường giả cũng sẽ phủ xuống, trong đó có một tôn cường giả, tựa hồ đạt tới kinh khủng cấp trung kỳ đích tu vi, chỉ có tiểu hữu mới có thể chống lại. Dù sao ta Pháp Tông Phật Môn, ngược lại hy vọng tiểu hữu tới chủ trì liên minh. Dương Kỳ sửng sốt, nhất thời đã nhìn thấy một hòa thượng đầu chọc từ thang lầu miệng đi lên, đồng thời còn có thật nhiều hòa thượng, người người đều là Phật Môn Đại Đức, đắc đạo cao tăng, mỗi một tôn cũng có cực kỳ lợi hại thần thông. Trừ lần đó ra, còn có một chút số không giải rác tán đích tu sĩ. Hiển nhiên là dựa vào Liễu Phật Môn tu sĩ đích tán tu cao thủ, ở thông thần cổ trên đường, Phật Môn tu sĩ cực kỳ lớn mạnh, cũng nghiễm nhiên là một tiểu đoàn thể, trong đó cao thủ bối xuất, mạnh mẽ người của mới một tiếp theo một. Dương Kỳ liếc mắt liền thấy được Tăng Vương Pháp Tàng. Hắn đối với lần này Tăng vẫn có hảo cảm, bởi vì này Tăng ở Thánh Hiền Địa Ngục trong, lại cũng không có đối với hắn tiến hành hãm hại. Mặc dù tới cuối cùng là mình giải cứu Tăng Vương Pháp Tàng một mạng, nhưng là này Tăng hiển nhiên không phải là cái loại đó thấy lợi quên nghĩa, hung ác sắc bén, dường như trung lương, nhưng là lại lòng mang quỷ thai người của. Pháp Tàng Đại Sư, Dương Kỳ vui mừng nói, ngươi lại còn sống, tiểu hữu, chuyện này, bởi vì nên là ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi đại nhân đại nghĩa, ở Mục Dương nhân kia tôn vô thượng ma đầu tay của Trung, giải cứu xuống Bần Tăng. Bần Tăng ngày đó xuất thế sau, lập tức rời đi, cho là ngươi đã hy sinh, nhưng là lại không ngờ rằng, ngươi còn sống, thật là ngã Phật từ bi. Pháp Tàng Tăng Vương một cái chạy trồm tới đây, bắt lại Dương Kỳ đích bả vai, thật còn sống, thật là ngã Phật từ bi. Hắn phản phục phục chính là như vậy một câu nói. Ngã Phật từ bi, một tôn cao lớn đích Phật Môn Thiền Sư đi tới, từ bi thiện con mắt, hai mắt hữu thần, hướng về phía Dương Kỳ hành lễ, đa tạ tiểu hữu, ở Thánh Hiền Địa Ngục trong, giải cứu ta sư đệ, nếu không lão nạp còn không biết thế nào bi thống, tiểu hữu đại nhân đại nghĩa, xả thân xuống đất ngục, kính xin bị chúng ta Pháp Tông một xá. Lập tức, tất cả mọi người xá đi xuống. Dương Kỳ vội vàng hoàn lễ, không dám nhận, không dám nhận, ta bất quá là may mắn từ Mục Dương nhân trên tay của chạy trốn mà thôi, không nghĩ tới đại sư cũng trốn, lần đó là may mắn. Tiểu hữu, ngươi chẳng những từ Mục Dương nhân tay của Trung chạy trốn, còn luyện thành thần công, kim không phải là tích so. Pháp Tàng đạo, bất quá lần này đại hội tình huống, không phải chuyện đùa. Những thứ kia đất liên minh người của khí thế hung hăng, ở bên ngoài đã bắt đầu tụ hội, không ngày sẽ phải tới nơi này, cùng chúng ta thông thần cổ trên đường người của đối kháng. Bọn họ đằng đằng sát khí, ta xem nhất định phải nhấc lên tới một cuộc tinh phong huyết vụ a. Ác ma kia đích tình huống như thế nào? Dương Kỳ hỏi. Ác ma trong, cư nhiên phân chia thành hai phái. Nhất phái là Mục Dương nhân cầm đầu, khác nhất phái lại bị một thần bí nhân thống lĩnh. Thần bí nhân này vô cùng lợi hại, áp phục không biết bao nhiêu ác ma. Bây giờ hai phái ở tranh đoạt minh chủ. Bất quá bần tăng nghe được tin tức, kia Mục Dương Nhân cùng thần bí nhân ngay cả lần đại chiến, lẫn nhau cũng không làm gì được đối phương, cuối cùng thỏa hiệp, tựa hồ muốn liên hiệp chung một chỗ, trước tiêu diệt cổ đường chấp pháp người cùng chúng ta lại nói. Pháp Tàng Tăng Vương đạo, thần bí nhân, Dương Kỳ sửng sốt, nhưng không có nghĩ đến lại xuất hiện một thần bí nhân, đánh vỡ cục diện, hàng phục địa ngục vô số ác ma, cùng Mục Dương Nhân đối kháng. Mục Dương Nhân đích kinh khủng hắn thật sâu biết, bây giờ mình cũng không phải là người này đối thủ, trừ phi lần nữa tiềm tu, đem cô lỗ thần công tu luyện được hơn khắc sâu, tấn thăng tới đại đế cảnh giới, đột phá kinh khủng cấp tu vi, mới có thể cùng Mục Dương Nhân đánh một trận, dĩ nhiên cũng có thể chẳng qua là chống lại, đánh chết đối phương, vẫn như cũ là vọng tưởng. Bây giờ đi ra một thần bí nhân, Dương Kỳ trong lòng có một ít nghi ngờ, nhất thời nghĩ tới mấy người, đầu một, nghĩ tới chính là thái cổ thời đại kia chư thần ấn ký đích người chủ, thứ hai chính là Ngạo Ngày, nhưng là tựa hồ nghe thấy tin đồn đều không giống như, không biết là phương diện nào đích thế lực. Dương Kỳ lắc đầu một cái, cũng lười đẩy ra coi là, dù sao lần này là binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, cùng lắm thì còn có một vạn giới vương đồ có thể bảo vệ tông môn, không có vấn đề. Mọi người nghe như vậy một phen nói chuyện với nhau, người người cũng khiếp sợ vạn phần. Tăng Vương Pháp Tàng chính là cao thủ trung đích cao thủ, uy danh hiển hách đích vai trò, đi trước thánh hiền địa ngục, cùng Mục Dương Nhân đối kháng cư nhiên bị Dương Kỳ sở giải cứu. Mục Dương Nhân là cái gì mọi người đều biết, kinh khủng cấp trung kỳ đích vô thượng cường giả, đánh vỡ hết thảy chất cốc, có thể cùng cổ đường chấp pháp người trung đích hoàng, sang thế điện, xa la song tử cung đích hai đại cao thủ chống lại nhân vật, chân chính vô địch tồn tại, cư nhiên đều không có thể giết chết Dương Kỳ. Cái này Dương Kỳ rốt cuộc là cái gì lai lịch? Vốn là một ít lão cổ đồng gặp gió khiến cho đà, không thể nào đầu dựa vào Như Ý Thiên Tông, nhưng là bây giờ nhưng trong lòng dao động, mắt thấy Pháp Tông là duy Dương Kỳ đầu ngựa là chiêm, mọi người cũng đều cảm thấy có phải hay. Khí vận là cái gì? Cũng chính là danh vọng tương tự đồ, dĩ nhiên so danh vọng tiến hơn một bước, thuộc về một loại đối với lòng người có thống trị lực đồ, khí vận tiến thêm một bước, chính là tín ngưỡng, nhưng là quá do không kịp, tín ngưỡng trong ẩn chứa nhân quả, hấp thu đối với người có cực lớn nguy hại, đã rơi xuống tiến vào ma đạo. Cho nên, khí vận là nhất chiết chung, nhất thăng bằng đích, một loại pháp môn. Đại sư, kính xin cùng chúng ta một bàn, ta có rất nhiều đồ muốn thỉnh giáo một cái đại sư. Dương Kỳ một mặt kể lể, một mặt mời, đem những thứ này Pháp Tông Hòa Thượng mời được đặt mình trên bàn. Pháp Tông rất nhiều Hòa Thượng, ánh mắt đều nhìn về Liễu Bích Lạc quận chúa trong tay cô Lỗ Thù. Bọn họ tin tức cũng không phải một loại linh thông. Tự nhiên biết cô Lỗ Thú đại phát thần uy chuyện của tình. Các đại sư kiến thức rộng rãi, không biết cái này cô Lỗ là lai lịch gì? Dương Kỳ dò hỏi. Pháp Tông một ít đại sư nhìn lẫn nhau, hai mặt nhìn nhau. Qua một lúc lâu, kia Pháp Tông Tông chủ đạo, bần tăng thật sự là xấu hổ. Cái này cô Lỗ Thú là vật gì? Kinh Phật trong rất nhiều bí điển đều không có ghi lại. Sợ rằng ngay cả ta Phật cũng không nhận ra. Cô Lỗ rốt cuộc là cái gì? Tất cả mọi người không biết. Cô Lỗ, cái này con heo nhỏ một loại đồ, trên dưới lăn lộn, nằm ở Bích Lạc đích trong ngực, bốn chân hướng lên trời, không ngừng đá đằng, vô cùng dáng vẻ khả ái, đối mặt rất nhiều cao thủ đích vây xem, hắn hồn nhiên không thèm để ý, giống như đây đều là một đám người phàm, căn bản không quan tâm bọn họ cái nhìn. Dương Kỳ còn lại là thủy chung quan sát cái này cô Lỗ thú đích nhất cử nhất động, cảm thấy cái này thú mỗi một lần đích nhúc nhích, cũng hồn nhiên thiên thành, không mang theo chút nào năng lượng ba động, nhưng là lại ẩn chứa to lớn thần vận hàm nghĩa, khiến cho tu vi của hắn có thể ở trong đó lĩnh ngộ đi ra rất nhiều đích đồ. Con thú này không giống bình thường, Dương Kỳ cảm thấy coi như là nhìn ức ức vạn năm đều không cảm thấy mệt mỏi. Thậm chí có một loại phấn chấn tinh thần hiệu quả, hắn là đã nhìn ra cái này cô Lỗ thú đích cùng người khác bất đồng. Chân khí trong cơ thể, giống như ngưng kết thành liễu một phao phao, càng ngày càng tinh diệu. Dương Kỳ tìm hiểu Lương Nhiều. Vừa lúc đó, Dương Kỳ uy danh đại trấn, Hô Bằng dẫn bạn, liên lạc rất nhiều người đích thời điểm. Tin tức này đã truyền lại đạt tới Sa La Song Tử cung đích chỗ sâu. Vào giờ phút này, rất nhiều cô gái tụ tập chung một chỗ, chúng tinh thổi phồng tháng đích bay lượn một cô gái ngắm hoa, giống như là trong thế tục, hoàng thân quốc thích đích, một ít phu nhân, cũng vây quanh hoàng hậu công chúa ngắm hoa một loại. Rất hiển nhiên, cô gái kia đích địa vị rất cao. Nữ tử này, dáng dấp mặt mày tháng mạo, khí chất xuất trần, tựa hồ không phải là phàm trần người trong, mà là thần giới trích xuống thần nữ. Nàng nhất cử nhất động, cũng thầm ngậm thiên đạo, thân thể hơi một bước, giống như tiên tử bước tháng, không dính bụi bậm. Bất kỳ trần thế trong đích hơi thở, đều không thể ra chỉ ở nơi này trên người cô gái. Không nhiễm một hạt bụi. Thiểu cung chủ, một cô gái vội vội vàng vàng đi tới, cầm trên tay một mảnh ngọc phù, quỳ xuống nói, xuất hiện chuyện lớn liễu, chúng ta mời đích đại mộ đất, ma y thánh giáo giáo chủ, ở đại sảnh trong cùng người xung đột, bị tại chỗ đánh chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1045, các phương bá chủ lấy tới A. Cái này Sa La cung song tử thiếu cung chủ, nữ thần giống như nữ tử vươn tay ra, nhẹ nhẹ một chút, cái kia ngọc phù liền bay lên, hóa thành từng đạo huyền quang, trên không trung phiêu đãng, trước mắt tại trong đại điện phát sinh một màn, liền hiện ra, Dương Kỳ cái kia phiêu miểu thân pháp, lôi đỉnh vạn quân giống như thủ đoạn, đem ma y thánh giáo giáo chủ đánh thành bánh thịt thế lực cường đại. Đều tại rất nhiều nữ tử xuất hiện trước mặt, những cô gái này đều không phải bình thường người, mà là cùng Sa La cung song tử giao hảo rất nhiều môn phái người thừa kế, những môn phái kia tự nhiên là nữ tính môn phái. Sa La cung song tử tại thông thần cổ lộ bên trên uy nghiêm đứng vững, tự nhiên là lôi kéo vô số môn phái, những môn phái này khăng khăng một mực đi theo Sa La cung song tử, căn bản không có bất luận cái gì lòng trung thành phía trên vấn đề. Cái này Như Ý Thiên Tông thiếu tông chủ thật là lợi hại. Đáng đánh. Cái kia ma y thánh giáo người miệng thực thối. Không hung hăng đánh. Quả thực là lộ ra chúng ta thông thần cổ lộ bên trên không có nhân tài. Lại nói Mục tỷ tỷ. Tại sao phải đem những này thổ dân thỉnh tới. Những cái này thổ dân cả đám đều không là đồ tốt a. Thỉnh tới là dẫn sói vào nhà. Như Ý Thiên Tông thiếu tông chủ tựa hồ còn không có có tấn thăng đến đạt khủng bố tu vi. Chẳng lẽ hắn là người thừa kế đại mộ, chỉ có không phải cấp khủng bố tu vi người thừa kế đại mộ mới có thể cùng cấp khủng bố tu sĩ đối kháng. Bất quá giống như hắn cũng không phải. Các ngươi cái kia phao phao thú, thật đáng yêu. Cái này phao phao thú nhưng là không được, so với kia thiếu tông chủ càng muốn khủng bố. Đúng vậy a, cái này đầu phao phao thú vừa ra khỏi miệng. Liền ừng ực có thể đem tông chủ tối cao trực tiếp hủy diệt. Đúng rồi, không phải cái kia sáng thế điện ít điện chủ, mở tiệc chiêu đãi cái này phao phao thú nữ tử, gọi là Bích Lạc sao? Như thế nào hiện tại không có động tĩnh hả? Dựa theo cái kia sáng thế thần điện ít điện chủ tính cách, vừa ý, làm sao có thể khinh địch như vậy dừng tay? Một đám nữ tử, oanh oanh yến yến nói. Tốt rồi. Cái này thần nữ vừa nói lời nói, chúng nữ đều dừng lại, nhìn xem nàng muốn nói cái gì. Thần nữ nói, điểm này thật ra không có gì, giết chết ma y thánh giáo giáo chủ, ta cũng có thể làm được. Bất quá có thể theo mục dương nhân trong tay, trốn thoát tánh mạng, ta liền không cách nào làm được rồi. Cái này Dương Kỳ khẳng định còn có hắn bản lãnh của nó, đã ẩn tàng rất sâu, cho nên tuyệt đối với không thể coi thường. Về phần những thứ khác những cái kia đại mộ thổ dân, ma y thánh giáo người, trên thực tế cũng không phải chúng ta mời đến, những người này tựa hồ sau lưng có một cái khổng lồ thế lực, tại đẩy động đến bọn hắn, đại mộ sâu bên trong hợp thành một cái liên minh, lần này chủ động phát hạ gửi thư hàm, muốn cùng chúng ta hợp tác, tham gia chúng ta hội minh, bất quá hiện tại như vậy xem xét, nhưng lại lòng muông dạ thù, nhất định là muốn tranh đoạt minh chủ. Học chấp pháp giả cổ lộ giống nhau nô dịch chúng ta. Những người này cùng chấp pháp giả cổ lộ giống nhau đáng giận. Những năm này may mắn mà có Sa La cung song tử che chở.